Hạ Hầu Tháo khẩn trương ngăn cản Lý Tả Xa, lại lệnh cho thân binh tiến lên mở hộp gấm ra, trong hộp cũng không có ám khí gì, chỉ để vào một tấm lụa tơ màu xanh làm vỏ bọc, ở sau trong vỏ bọc còn để một phong thư, trên phong thư viết chữ Đại Hán trước tướng quân Lý Tả Xa thân khải. Ổ thư cho lão phu. Lý Tả Xa cười mở phong thư ra, vừa nhìn thấy sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Hạ Hầu Tháo thấy Lý Tả Xa xem xong thư một lúc lâu không nói gì, chỉ thấy trên vẻ mặt trở nên trắng bệch, lập tức cẩn thận hỏi. Lão tướng quân, trong thư nói gì vậy? Lý Tả Xa không có trả lời, chỉ nâng hộp gấm lên trên bàn lấy thư ném trên mặt đất, cơn giận còn sót lại chưa tiêu lại gầm lên giận dữ nói. Hạng chính thằng nhãi danh, lại dám như thế? Dám làm nhục lão phu? Hạ Hầu Tháo nhặt phong thư trên mặt đất lên, vừa nhìn thấy sắc mặt cũng thay đổi, không ngờ trong thư sở thái tử Hạng Chính lại châm chọc lão tướng quân Lý Tả Xa là một tiểu nương tử không chứng, còn thầm ý tặng lão tướng quân một bộ y phục hy vọng lão tướng quân có thể yêu thích vân vân. Làm nhục như thế cũng khó trách Lý lão tướng quân tức giận đến râu tóc đều dựng lên. Cách chương.